Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 238, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Nhi, ngươi gọi ta một tiếng phu quân đi. Cảnh Tuyên đế đột nhiên cứ như vậy nói. Mộc Vũ không phải không có kêu lên Cảnh Tuyên đế phu quân, hơn nữa kêu lên rất nhiều lần. Nhưng là Mộc Vũ không biết vì cái gì, vào giờ phút này tâm sẽ nhảy nhanh như vậy, kia một tiếng phu quân ở trong miệng đến bên miệng chính là nói không ra. Thật lâu sau lúc sau, Mộc Vũ cười khẽ một tiếng, nàng học Cảnh Tuyên đế vô số lần đối chính mình đã làm như vậy, duỗi tay sờ sờ Cảnh Tuyên đế đầu, thở dài một hơi, sâu kín nói. Nếu ngươi không phải hoàng thượng nên thật tốt đâu, kỳ thật nàng cùng Diệp Trường An giống nhau a, đều là mang theo nhiệm vụ tiếp cận ngươi, nếu có một ngày ngươi biết đến lời nói, sẽ là như thế nào thái độ đâu. Vũ Nhi, trẫm biết ngươi muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, chính là trẫm không có cách nào cho ngươi cái này hứa hẹn. Cảnh Tuyên đế ở trong cung thời điểm cũng đã tưởng rất rõ ràng, hắn nguyện ý vì Mộc Vũ này một thân cây, từ bỏ khắp rừng rậm. Nhưng ta cam đoan với ngươi, về sau hậu cung, sẽ không lại nhiều ra một người. Mộc Vũ nguyên bản còn mang theo áy náy, nhưng là nghe thế câu nói thời điểm đôi mắt lập tức liền sáng, nàng có chút không thể tin được hỏi. Thật vậy chăng? Cảnh Tuyên đế biết lúc này đây Mộc Vũ là thật sự vui vẻ, hắn ngước mắt nhìn Mộc Vũ, cười nhạt nói. Quân vô hí ngôn, kỳ thật toàn bộ hậu cung sớm lấy bởi vì ngươi thùng rỗng kêu to, này đó ngươi thật sự cảm giác không đến sao? Mộc Vũ suy nghĩ một chút giống như thật là như vậy, tính lên nàng đã độc sủng thật lâu, nàng đỏ mặt thưa dạ nói. Vũ Nhi biết, Vũ Nhi chỉ là ngươi sợ chấm sẽ bị thương ngươi tâm, cho nên, ngươi liền trước thương chấm tâm. Cảnh Tuyên đế tiếp nhận nàng lời nói, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Những lời này liền không biết làm Mộc Vũ nên nói cái gì học, phảng phất chính mình là một cái phụ lòng hán giống nhau, cảm giác thật sự không dễ chịu đâu. Vì thế hắn Mộc Vũ kéo kéo khóe miệng, chạy nhanh xấu hổ rời đi đề tài, cũng là chính mình đã sớm muốn hỏi. Phu quân, cái kia tình thơ ý họa, ở trong cung có khỏe không? Còn có quý phi nương nương đâu, nàng không có giận ta đi. Đúng rồi, còn có cha ta, cha mẹ tự biết nói ta trốn ra cung lúc sau, có phải hay không thực lo lắng ta nha? Là kêu phu quân không phải hoàng thượng. Cảnh Tuyên đế cũng đã biết Mộc Vũ thái độ, hắn cong cong khóe miệng, kia hiện tại chính là hắn tới tính sổ lúc. Nguyên lai Vũ Nhi còn sẽ bận tâm này đó chính là sao? Ta còn tưởng rằng ở ngươi không màng tất cả thoát đi ra cung thời điểm, cũng đã đem những người này quên đến không còn một mảnh đâu. Ta nơi nào có như vậy tâm tàn nhẫn a, ta chỉ là lúc ấy quá sinh khí sao? Mộc Vũ trộm ngắm Cảnh Tuyên đế sắc mặt, nửa thật nửa giả nói. Kỳ thật vốn đang ở do dự, nhưng là thần thiếp đi tìm hoàng thượng thời điểm, lúc ấy hoàng thượng nghe được Diệp Trường An ba chữ liền không để ý tới thần thiếp trong lòng lúc ấy thật sự thực khí a, cho nên lúc này mới không quan tâm mà đào tẩu. Đừng nói nhiều như vậy có không, lúc ấy ngươi cũng đã làm tốt phải đi chuẩn bị, tin đều đã trước tiên để lại, ngươi nơi nào còn sẽ lưu lại đâu. Quảng cáo, khó trách đêm đó ngươi như vậy nhiệt tình, nguyên lai đã sớm đã tồn tưởng rời đi chấm tâm, Mộc Vũ, ngươi tâm đủ tàn nhẫn a. Mộc Vũ thở ngắn than dài lắc lắc đầu, hoàng thượng đại nhân, ngươi thật sự cảm thấy hiện tại là thích hợp rối rắm cái kia thời điểm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao nàng đều đã chạy ra, hơn nữa không mấy ngày ngươi cũng đã tìm được nàng, kia còn tranh cái gì nha, đây là không có ý nghĩa sự tình sao? Vì tránh cho Cảnh Tuyên đế tiếp tục lôi chuyện cũ, Mộc Vũ hạ một cái quyết tâm, nàng nâng lên Cảnh Tuyên đế mặt, nhắm hai mắt lại, chủ động đem chính mình môi đỏ tặng đi lên. Hừ hừ, không có gì, sự tình là một cái hôn giải quyết không được, nếu có lời nói. Vậy hai cái, cách chương.